Sau khi băng bó xử lý vết thương, tạm thời ở lại bệnh viện để tiêm thuốc chống viêm, quan sát thêm. Hôm nay Diệp Quân đang ở bên ngoài, nhận được tin tức nói Thịnh Thế Hào Đình có vụ án mạng lớn, chết 3 người, chỉ còn sống 1 người. Anh ta thở, than thở mùa hè năm nay đúng là xui xẻo, có quá nhiều vụ huyết án. Sau đó khi anh biết được người duy nhất sống sót là Chu Triều Dương, xác nhận kỹ lại chính là Chu Triều Dương, con trai Chu Bính Bình, mắt anh ta lập tức sáng rực. Anh thầm suy nghiễm một lượt, đầu tiên là Chu Tinh Tinh, sau đó là vợ chồng Chu Bính Bình, tiếp đến là ba bạn người ngày hôm nay, ba sự việc lớn này đều liên quan tới Chu Triều Dương. Diệp Quân lập tức đến bệnh viện đặc biệt dành riêng cho một phòng bệnh, trong đó có khá nhiều cảnh sát bên xung quanh Chu Triều Dương. Hai mắt Chu Triều Dương đầy tia máu, khắp người đầy máu, trên người có nhiều chỗ bị băng bó, vẫn đang thút thít, nhưng nước mắt đã khô rồi, nét mặt đờ đẫn, toàn thân mềm nhũn nằm trên giường. Bên cạnh có một phụ nữ cảnh sát đang luôn miệng an ủi, lau mặt cho cậu, đưa nước cho cậu uống. Những người cảnh sát bên xung quanh đều lo lắng chờ đợi cậu ta lên tiếng, bởi vì cậu ta là người duy nhất sống sót, chỉ có cậu biết xảy ra chuyện gì. Sau nửa tiếng đồng hồ, thấy tâm trạng của cậu dần dần ổn định, Diệp Quân vội cất lời hỏi. Cháu sao rồi? Chú đã sai người báo cho mẹ cháu, cô ấy đang đi từ khu du lịch tới, bây giờ cháu có thể nói được không? Chu Tiểu Dương há miệng, muốn để phát ra âm thanh, một lúc sau mới khó khăn mở được miệng ra. Khuôn mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Tên sát nhân, ông ta muốn giết bọn cháu. Phổ phổ bị ông ta giết rồi, hu hu, bị ông ta giết chết rồi. Phổ phổ, hạo tử, bọn họ đều chết hết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta muốn giết bọn cháu. Các cháu và anh ta có mối quan hệ gì? Sao anh ta lại muốn giết các cháu? Chu Triều Dương thở dốc, không nói được rõ ràng. Bọn cháu có một đoạn video quay cảnh ông ta giết người. Bọn cháu biết ông ta giết người. Ông ta muốn giết chết bọn cháu diệt khẩu. Ông ta hạ độc giết chết bọn cháu. Hạ độc? Diệp Quân cho mày, nói vẻ nghi hoặc. Anh ta hạ độc giết các cháu. Ông ta hạ độc. Phổ Phổ và Đinh Hạo đều bị ông ta hạ độc chết hết rồi. Hai đứa trẻ kia, đứa con trai tên là Đinh Hạo, đứa con gái gọi là Phổ Phổ à? Chu Triều Dương lặng lẽ gật đầu. Cháu nói đến đoạn video giết người là đoạn video gì vậy? Chu Triều Dương nói lắp bắp. Bọn cháu đi Tam Xanh Sơn chơi, dùng máy ảnh quay video, không may quay được cảnh kẻ sát nhân đẩy bố mẹ vợ anh ta xuống núi. Diệp Quân chợt chấn động. Anh nhớ lần trước khi Nghiêm Lương tìm anh ta đã có nghi ngờ cái chết của bố mẹ Chu Đông Thăng không phải là sự cố. Lẽ nào thực sự là một vụ mưu sát? Diệp Quân vội hỏi. Đoạn video ở đâu? Trong máy ảnh. Chiếc máy ảnh trả lại cho ông ta rồi, ở nhà ông ta. Các cháu có đoạn video này, sao trước đây không báo cảnh sát? Bởi vì Chu Tiểu Dương ấp úng, nói vẻ khó khăn. Không thể báo cho cảnh sát vì trong video cũng có Hạo Tử và Phổ Phổ. Các chú sẽ bắt hai bạn ấy đi. Diệp Quân trong mày. Tại sao các chú lại phải bắt hai bạn ấy? Các bạn ấy chạy trốn từ khu nhi viện ra. Các bạn ấy không muốn quay về nữa. Nhưng bây giờ các bạn ấy đã chết rồi. Cháu thực sự không muốn như vậy đâu. Diệp Quân vô cùng nghi hoặc. Nghe lời cậu bé nói không đầu không đuôi, anh chẳng hiểu gì cả, chỉ tiếp tục nhấn lại, tiếp tục hỏi han. Các cháu có được đoạn video anh ta giết người này, cuối cùng sao lại bị anh ta giết hại? Bọn cháu... Chu Trời Dương cúi đầu. Bọn cháu muốn bán máy ảnh cho ông ta để lấy tiền. Tất cả cảnh sát đều không kiềm được chép miệng. Ba đứa trẻ này trong tay có được chứng cứ phạm tội của người khác, không đi báo cảnh sát, ngược lại lại dùng chứng cứ này để tống tiền tới sát nhân. Diệp Quân hỏi tiếp. Cho nên hôm nay các cháu đưa máy ảnh đến tìm anh ta, cho nên anh ta giết chết các cháu để diệt khẩu. Chu Triều Dương từ từ gật đầu. Vậy thì cuối cùng anh ta đã chết như thế nào? Hôm nay ở nhà anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Triều Dương lộ ra nét mặt sợ hãi. Ông ta hạ độc bọn cháu, Hạo Tử và Phổ Phổ đều bị trúng độc. Phát hiện ra ông ấy hạ độc, bọn cháu cùng phản kháng. Ông ta muốn giết bọn cháu. Hạo Tử tìm được một con dao ở dưới gầm bàn. Cháu và Phổ Phổ liều mình giữ chặt ông ta. Hạo Tử đâm ông ta. Sau đó hai bạn ấy cũng bị trúng độc chết rồi. Các bạn ấy cũng chết rồi. Cậu vô cùng đau đớn, ngay lập tức bật khóc thành tiếng. Chưa đồng thăng hạ độc giết người, cuối cùng lại bị đứa con trai lớn nhất tên Đinh Hạo đâm chết sao? Trong lòng Diệp Quân vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, sau khi an ủi Chu Triều Dương một hồi, Diệp Quân không kìm được lại hỏi: "Cháu không bị trúng độc sao?" "Không ạ." "Anh ta đã hạ độc như thế nào? Hai bạn kia đều trúng độc, anh ta hạ độc cháu sao?" Chu Triều Dương vừa khóc vừa nói: "Ông ta rót cho mỗi đứa bọn cháu một cốc coca, trong coca chắc chắn có độc. Phổ Phổ và Ao Từ đều uống coca, cháu vừa mới uống một ngụm lớn, nhớ ra cuốn bí quyết tăng chiều cao mua tháng trước, trong đó ghi là không được uống đồ có ga, sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi, nên cháu không nuốt, lập tức chạy vào nhà vệ sinh nổ ra. Khi đi ra, nhìn thấy Ao Từ và Phổ đều đang ôm bụng. Phổ Phổ nói trong coca có độc, ông ta liền đứng đó bật cười. Cháu rất sợ hãi, vội vàng lao đến cửa định mở ra để bỏ chạy, nhưng cửa đã bị khóa không mở được. Ông ta thấy cháu chưa bị trúng độc, liền chạy đến kéo cháu. Hạ Tử lấy được con dao găm dưới đầm bàn, muốn liều mạng với ông ta. Ông ta và Hạ Tử lao vào nhau, cháu và Phổ Phổ cùng giữ ông ta lại. Hạ Tử đâm chết ông ta, nhưng Hạ Tử và Nguyệt Phổ lập tức ngã vật xuống đất. Cháu gọi các bạn ấy thế nào, các bạn ấy cũng không còn nhúc nhích được nữa. Hu hu. Trong khoảnh khắc, tâm trạng của cậu lại lập tức suy sụp. Nhìn thấy mấy vết thương trên người cậu, những người cảnh sát cũng có thể tưởng tượng ra được những cảnh tượng kinh hồn bạt vía ban sáng. Người cảnh sát đứng cạnh vội vàng vỗ vai cậu, an ủi. Một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại. Mọi người đã nghe tạm hiểu được những sự việc xảy ra ngày hôm nay. Diệp Quân hỏi tiếp: "Ninh Hạo và Phù Phù mà cháu nói tới, hai bạn ấy chạy trốn từ cô nhi viện ra sao?" Chu Triều Dương gật đầu: "Cô nhi viện nào vậy?" "Cháu không biết, là cô nhi viện ở Bắc Kinh." "Cô nhi viện ở Bắc Kinh?" Diệp Quân chăm mày nói. "Vậy mối quan hệ giữa hai bạn ấy và cháu là gì?" Miệng Chu Triều Dương khẽ run rẩy nói: "Các bạn ấy là những người bạn tốt nhất của cháu, là người bạn duy nhất của cháu, là người bạn duy nhất có thể nói chuyện." "Các cháu quen nhau như thế nào?" "Đinh Hạo là bạn học chung tiểu học với cháu, Phổ Phổ là em kết nghĩa của cậu ấy, các bạn ấy cùng đến tìm cháu." "Các cháu tiếp xúc với nhau từ khi nào vậy?" "Từ tháng trước." "Tháng trước từ khi nào?" Chú Tiểu Dương hồi tưởng lại nói: "Khi bắt đầu nghỉ hè, cụ thể là ngày nào thì cháu không nhớ lắm, cháu phải xem lại nhật ký mới biết." "Nhật ký?" "Ngày nào cháu cũng viết nhật ký, tất cả mọi chuyện cháu đều viết vào trong cuốn nhật ký, cháu không nhớ được đâu, cháu mệt quá. Chú ơi, cháu muốn ngủ, cháu không ở đây, cháu muốn về nhà, cháu muốn về nhà." Tâm trạng cậu lại mất kiểm soát, khóc lóc rồi lại ho, ho đến độ lò đựng cả mặt lên. Nhưng giây phút sau thì mặt lại trần nhợt nhạt, mặt cắt không còn giọt máu, mí mắt sụp xuống, hình như đã rất mệt mỏi. Những người cảnh sát đều thấu hiểu, một đứa trẻ trải qua sự việc đáng sợ như vậy, có thể gắng gượng được đến lúc này đã là giới hạn đỉnh điểm rồi. "Anh Diệp, hãy để cậu bé nghỉ ngơi trước đã, đợi cậu bé tỉnh dậy, hỏi tiếp vậy." Những người cảnh sát khác đề nghị. Diệp Quân gật đầu, mặc dù anh rất muốn làm rõ mọi việc, nhưng bây giờ cơ thể và tinh thần của đứa trẻ đều mệt mỏi rã rời, anh cũng không nỡ nhẫn tâm truy hỏi tiếp. Diệp Quân dặn dò mọi người chăm sóc cậu cẩn thận để cậu ngủ một giấc. Anh đi ra ngoài, sắp xếp một số công việc, dặn đồng nghiệp đợi sau khi Châu Dân Hồng đến, bảo cô ta dẫn cảnh sát hình sự về nhà để lấy cuốn nhật ký mà Chu Triều Dương nhắc đến. Ngày nào cậu cũng viết nhật ký, vậy thì qua cuốn nhật ký của cậu, có lẽ có thể tìm hiểu được toàn bộ sự việc. Hết chương 75. Thực sự là khi mà lần đầu tiên mình đọc đến cái chương này thì mình đã vô cùng bất ngờ. Kiểu mình biết là mọi chuyện sẽ kiểu không thể kết thúc được dễ dàng đúng không? Không thể nào mà Chu Đông Thăng lại có thể giết được ba đứa trẻ này dễ dàng đến thế. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà ngờ được là Chu Triều Dương đã gọi là hy sinh cả hai đứa bạn của mình để có thể là đạt được mục đích ha. Mình cứ nghĩ là nó sẽ có một cái kết nó khác. Nó kiểu kiểu không thể kết thúc đơn giản được, nhưng mà cũng mình cũng không thể làm mà ngờ được cái kết của ba đứa trẻ Chu Triều Dương nó lại kiểu tàn nhẫn đến bước này ấy. Đó thì đọc đến cái lần đầu mà mình đọc đến cái chương này kiểu kiểu vô cùng cảm thấy bất ngờ mà cũng kiểu đáng sợ nữa ấy. Đó thì cái cậu bé Chu Triều Dương này đúng là kiểu không thể ngờ được đúng không? Và ok, chúng ta cùng tiếp tục xem là Cái cậu bé Chu Chiếu Dương này đã dàn dựng cái vụ việc để tiếp theo để có thể là có mặt cảnh sát như thế nào nhé. Ok.